Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1977, chương 2004, Lão Yêu Bà Hà. Ở trường không vô kỵ thế biển trong thế giới, thô bỉ hình ảnh đang tiến hành. Hắn từ đầu đến chân, đùa bỡn một lần nhân hồ tộc lão tổ tông tương đương hơn nữa ở tại sau. Dùng hết chính mình đủ loại biết tư thế, cùng với nàng tiến hành một trận, triệt để tằng tịu với nhau. Ân, bằng vào trường không vô kỵ phi phàm trí nhớ năng lực, đáng sợ biên chế năng lực, đây bất quá là mấy hơi thở giữa sự tình, cũng đã xong, lại nói dùng thủ đoạn nhìn lén nhân hồ tộc lão tổ tông. Thấy rõ ràng ý tưởng của trường không vô kỵ sau, ánh mắt không khỏi biến đổi. Sau đó chính là mặt đầy lúng túng, còn có khó tả đỏ ửng hiện lên gò má, để cho vốn là quyến rũ diễm lệ nàng, thành thục mùi vị càng nồng hậu. Phi, vị này lão tổ tông, trong tối phun một bãi nước miếng, sử dụng tốt nhìn con ngươi, lén lén liếc một cái trường không vô kỵ, cái này vô sỉ ra hỏa, thật là mà lại, bất quá. Nàng cũng quả thật thấy được một ít mấu chốt đồ vật. Thí dụ như trường không vô kỵ thân phận đi, đó là tuyệt đối nghiêu bức, chính nhi bát kinh 12 chính thần minh độ người thừa kế. Đây là căn bản không cần hoài nghi, nàng đã hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn tín nhiệm, ở biểu đạt thái độ mình trước, nàng ngược lại là đột nhiên trong tối có chút tà ác nở nụ cười. Một cổ ý niệm truyền vào trường không vô kỵ thế biển trong thế giới. Đây là một câu phản kích trêu đùa lời nói. Vô kỵ thượng thần, nếu là ngươi thật muốn chơi đùa, lại không ngại ta đã sớm gả làm vợ lời nói, ta ngược lại là có thể lãnh giáo một chút thượng thần ngươi kỹ thuật. Chính là không biết, có thể hay không chinh phục ta ư? Như vậy đi, quay đầu ta an bài cho ngươi cái gian phòng nhỏ, chúng ta cùng nhau nghiên cứu như thế nào. Nói lời này thời điểm, đối phương cố ý mị hoặc gạt gạt chính mình chân mày. Một cổ khó tả trêu đùa lực, xông thẳng trường không vô kỵ mà tới. Lại nói trường không vô kỵ, vốn là trêu đùa rất thoải mái. Thấy đối phương sắc mặt đỏ thắm thời điểm, còn cho là mình thắng chắc đâu rồi. Ai biết trả thù tới lại nhanh chóng như vậy. Đối phương rất đơn giản liền phản kích tới, hơn nữa thập phần mãnh liệt tương đương cộng thêm trong nháy mắt đó trêu đùa. Trường không vô kỵ dĩ nhiên cảm giác mình trong lòng một cổ ngọn lửa sôi trào một chút. Thiếu chút xíu nữa, liền muốn ngay tại chỗ, hoành đao lập mã. Hô, trường không vô kỵ vội vàng hít sâu một hơi. Bình phục tâm thần mình, hắn không khỏi thầm mắng một tiếng. Mẹ! Cái này lão phụ nhân, quả nhiên là lợi hại, mình không phải là hắn đối thủ. Được rồi, không thể đùa giỡn, nếu không không phải là bị nàng đùa chơi chết, không thể. Vả lại, một cái gả làm vợ nhân, thế nào ta có thể cùng với nàng chơi đây? Không được, bên này điên cuồng xin khuyên đến chính mình. Trường không vô kỵ xoay đầu lại. Nhìn là hướng trên người những người khác nhìn tương đương bất quá ở cuối cùng trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên suy nghĩ một chút. Tựa hồ, nhân phụ cũng không tệ nha. Có lẽ có khác ý nhị đây. Ngạch, là sẽ không để ý. Thừa kế đại thần năng lực tiểu đệ đệ. Mới vừa rồi ý tưởng, lại cũng bị cái kia lão yêu tinh biết. Nàng lại một lần nữa truyền âm tới. Như cũ tràn đầy trêu đùa. Trường không vô kỵ thật vất vả ý chí phản ứng, thiếu chút nữa bộc phát ra, cắn răng một cái quyết tâm. Trường không vô kỵ lăng chỉ dùng của mình răng, mãnh gặm đầu lưỡi mình một cái, để cho dục hỏa vội vàng biến mất đi xuống. Chợt, nội tâm của hắn chung, lén lén lút lút cường đĩnh nói, hừ, ta hại sợ ngươi sao? Quay đầu, chúng ta liền tỉ thí một chút lại ngại gì? Ho khan một cái, bất quá hiện nay, ta tới là tới làm chuyện đứng đắn, ta nhất định sẽ trợ giúp các ngươi, trở về đứng đắn yêu tộc địa bàn, cùng thời điểm làm cho nhân loại tiếp nạp các ngươi. Như thế nào? Nói một chút chính sự đi. Hì hì, dĩ nhiên có thể. Cảm tạ thượng thần, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Lão yêu tinh cười rất êm tai, cảm kích trong giọng nói, lại như cũ càng nhiều là trêu đùa, để cho Trường Không Vô Kỵ lần nữa lúng túng. Thật may đã cắn bể đầu lưỡi. Chớ sợ chớ sợ, ở bên cạnh Trường Không Vô Kỵ tội ác ma khu, lúc này cười, thực lực của nó không cao, nhưng là năng lực phi phàm. Tựa hồ Trường Không Vô Kỵ hai người lời nói, nó đều nghe rõ rõ ràng ràng. Đột nhiên, nó dùng chính mình móng vuốt nhỏ, thọc một chút Trường Không Vô Kỵ đạo. Vô dụng, liền một nữ nhân cũng không đối phó được đồ rác rưởi. Lão tổ tông, ta hỏi ngươi một chuyện. À, chuyện gì? Trường Không Vô Kỵ không khỏi hỏi. Ngươi thật có thể giúp bọn họ? Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Nếu là ngươi không làm được lời nói, đây tuyệt đối tổn hại ngươi tín ngưỡng hấp thu năng lực. Khi đó, ngươi nhưng là uổng công nha. Tội ác ma khu nhắc nhở. Trường Không Vô Kỵ dĩ nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhưng là hắn quả thật không có cần gạt người ý tứ. Đây chính là hắn vốn là ý tưởng. Vì vậy gật đầu một cái nói, dĩ nhiên, bởi vì ta cũng là Titan tộc A. Ta cũng không muốn quay đầu lại, làm ngổn ngang, thiên hạ nhất thống, há chẳng phải là đẹp nhất. Thiên hạ nhất thống, tội ác ma khu lặp lại một lần, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Hắn tựa hồ biết cái gì, nghĩ tới điều gì, nhưng là ở rất trong thời gian ngắn, lại khôi phục bình thường tương đương lúc này. Trường Không Vô Kỵ cũng rốt cuộc thấy được những thứ kia các trưởng lão trên người. Các nàng đều là chân chính lão yêu bà, mặc dù lúc còn trẻ khẳng định đều rất đẹp, có thể đã đến bước chân tập tễnh bước các nàng, thế nào cũng chưa nói tới mỹ lệ rồi. Hơn nữa, các nàng từng cái trực câu câu nhìn Trường Không Vô Kỵ thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy địch ý, không có chút nào hiếu hảo khí tức ở. Nương, ngoại trừ cái kia tối lão yêu bà trở ra, lại không người giúp đỡ chính mình. Trường Không Vô Kỵ ngẩn người một chút, hắn bỗng nhiên bắt đầu suy nghĩ, chính mình nên như thế nào mới có thể chinh phục các nàng. Đang suy nghĩ đâu rồi, kia một đám lão yêu bà đã đi ra một cái người dẫn đầu. Ở lão tổ tông không lên tiếng trước, giận chỉ Trường Không Vô Kỵ đạo, nhân loại thượng thần, ngươi tại sao cổ hoặc nhà ta lão tổ tông, cổ hoặc Tô Hỷ Nhi Hàm Nhi đám người? Ngươi có phải hay không là muốn xâm chiếm cả người hồ ly nhất tộc, sau đó đem chúng ta biến thành nô lệ phải không? Nếu là nói đến đây, đừng nói ngươi là thần chuyển thế, ngươi là chân chính thần, chúng ta những thứ này lão nhân gia cũng sẽ không cho ngươi được như ý. Không sai, nhân loại đều là không thể tin, bao gồm nhân loại thần cũng là như vậy. Trường Không Vô Kỵ thượng thần, ngươi khả năng mở ra cánh cửa lòng làm cho tất cả mọi người xem. Nếu không lời nói, chúng ta không có cách nào tín nhiệm ngươi. Đúng vậy, ngươi phải có đủ thành ý để cho cảm thụ của chúng ta đến. Nếu không bây giờ ngươi thì phải rời đi Thanh Khâu. Đối đầu vị này cái gọi là thượng thần, hiện ra ngươi một chút thành ý đi. Đám này lão yêu bà hoàn toàn nhằm vào nói. Lúc này Trường Không Vô Kỵ không lên tiếng, bên kia lão yêu bà đã vội vàng ngăn cản nói, không thể, đây là đối với thần mạo phạm, mở ra cánh cửa lòng lời nói tuyệt đối không được. Hơn nữa thân phận của hắn không phải là đơn giản như vậy. Ồ, như thế nào? Các trưởng lão tất cả đều hiếu kỳ hỏi. Lại nói nơi này Trường Không Vô Kỵ, phía sau hắn tội ác ma khu cười nói với Trường Không Vô Kỵ, mở ra cánh cửa lòng chính là để cho giả tạo cùng chân thực trí nhớ toàn bộ liền hiện ra, hiểu không? Cho nên người kia hồ tộc lão tổ tông không đồng ý. Hắc hắc, ồ thì ra là như vậy. Trường Không Vô Kỵ không tốt cười. Giả tạo cùng chân thực trí nhớ cũng bao gồm chính mình biện đồ vật tương đương mới vừa rồi với cái kia lão yêu tinh sự tình, cũng sẽ bị nhân thấy. Ha ha ha, tương đương không trách không trách. Có ý tứ. Trường Không Vô Kỵ trêu đùa ánh mắt, nhân cơ hội vọt tới lão yêu tinh trên người. Đang ở ngang ngược phải nói lão yêu tinh, thiếu chút nữa không tới lảo đảo một cái, tương đương nàng minh bạch Trường Không Vô Kỵ tên bại hoại này ý gì. Tốt lúng túng, sớm biết không chơi cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.